Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1205, nhị lang thần hiển hóa vô biên, góc truyện audio.com, oanh, oanh, oanh, ước vạn phong nhận tứ ngược mặt đất bừa bộn, Dương Tiễn mặc dù người mặc chiến giáp, vẫn bị cắt tới máu tươi vẩy ra, liền ngay cả trên mặt cũng che kín vết máu, nhưng hắn vẫn không có tránh né. Cái mạng này của Dương Tiễn đã sớm thuộc về bệ hạ. Dương Tiễn hai tay nắm chiến thần tam tiêm đao, vì tần quân ngăn cản công kích hắn dùng chí tôn pháp nhãn nhìn chằm chằm Thường Đức Đại Tiên, cắn răng nói. Nếu không có tần quân, hắn có thể nào đạt tới thành tựu như ngày hôm nay? Tần quân đưa cho hắn vô số vinh hoa phú quý cùng quyền lực để hắn áp đảo chư thiên thế giới. Đằng sau mặc dù có tồn tại mạnh hơn thần phục tần quân vẫn như cũ đem cơ hội chân quý tăng lên thực lực cho hắn, hắn luôn một mực đem những ân tình này ghi tạc trong lòng. Hiện tại tần quân đang ở trong cơn nguy khốn, hắn có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ngươi dám làm tổn thương bệ hạ, phong nhận hô hô lướt qua, Dương Tiễn hai chân hãm sâu trong bùn đất, vùng đất phương viên trăm dặm đột nhiên sụp đổ, chiến giáp trên người gần như muốn hoàn toàn chóc ra, nhưng hắn vẫn không có né tránh. Tần quân nhìn qua biểu lộ của Dương Tiễn, nội tâm tuy rằng tâm tình phun trào, nhưng mặt vẫn không biểu tình. Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô cùng Lục Áp đạo nhân đều bị biểu hiện cứng cỏi của Dương Tiễn rung động đến. Kẻ này, Huyền Đô há to miệng, không biết nên nói cái gì. Thời điểm đại chiến phong thần kiếp trước, Dương Tiễn tuy rằng biểu hiện vô cùng sáng chói, nhưng sau khi phong thần, hắn liền biến thành tay sai của Ngọc Đế, khiến cho Huyền Đô đối với hắn không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nhưng bây giờ thấy được biểu hiện của Dương Tiễn, hắn cảm giác thể nội có đồ vật gì đó bị Dương Tiễn thức tỉnh lại. Không tiếc bất cứ giá nào ta cũng phải giết chết ngươi. Dương Tiễn rít gào trầm thấp nói, chí tôn pháp nhãn giữa mi tâm đột nhiên mở ra, một chùm sáng màu đen bắn ra, đường kính cấp tốc mở rộng, đạt tới 100 mét hướng về Thường Đức Đại Tiên bạo ngược mà đi. Đáng tiếc Thường Đức Đại Tiên chính là thánh nhân, cho dù Dương Tiễn là bán thánh, song phương chênh lệch vẫn như là rãnh trời, không thể vượt qua. Đại địa chấn động kịch liệt, thánh nhân trên bầu trời chiến đấu đến liệt hỏa triều thiên, bốn phương tám hướng đều có tiếng nổ tung, liên tiếp toàn bộ thánh giới đã lâm vào trong hỗn loạn. Tần quân nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiễn, lặng yên không nói gì. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hai tay của hắn đã nắm chắc thành quyền. Dương Tiễn, đừng để trẫm thất vọng. Tần quân ánh mắt thâm thúy, để cho người ta nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng của hắn. Hắn sở dĩ không nói gì chính là hy vọng Dương Tiễn dưới áp lực lớn sẽ đột phá thánh nhân cảnh. Trong chiến đấu thành thánh, nghe khoa trương, không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Dương Tiễn tới mà nói cũng không phải là mộng. Bởi vì, tên của hắn là Dương Tiễn, nhị lang hiển thánh chân quân. Ầm ầm, đại địa không ngừng băng liệt, Dương Tiễn đã trở thành huyết nhân, nhưng vẫn như cũ chắn tại trước mặt tần quân. Gian ngoan mất linh, thật sự cho rằng bản đại tiên không giết được ngươi sao? Thường Đức Đại Tiên bực bội nói ra, tay trái đột nhiên đẩy một cái, vô số phong nhận liền từ trong lòng bàn tay hắn bay ra. Phốc, Dương Tiễn rốt cục gánh không được liền thổ huyết bay ngược, chiến thần tam tiêm. Góc truyện audio.com, đao trong tay cũng bay ra ngoài. Mắt thấy phong nhận liền muốn rơi lên trên thân tần quân thì một tôn thân ảnh bá đạo bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp đem tất cả phong nhận của Thường Đức Đại Tiên đều đánh sơ xác. Rõ ràng là tử đạo. Tay phải của hắn còn đang nắm một căn long giác dài đến trăm trượng, máu me đầm đìa, đâm về phía không trung, dáng người khôi ngô phảng phất như thiên băng đều không sợ. Có ta ở đây, ai dám tổn thương con nuôi của ta? Tử đạo nhếch miệng cười nói, ánh mắt rơi lên trên thân Thường Đức Đại Tiên, dọa đến Thường Đức Đại Tiên vội vàng thối lui. Tần quân không có đậu đen rau muống xưng hô của hắn, mà là nhìn về phía Dương Tiễn nơi xa quỳ gối trong đá vụn, Dương Tiễn thời khắc này hai tay thẳng tắp duỗi thẳng xuống mặt đất, máu tươi thuận theo ngón tay nhỏ xuống, thân thể theo hô hấp nhẹ nhàng chập trùng. Đừng giết hắn, đúng lúc này, Dương Tiễn bỗng nhiên truyền đến âm thanh khí tức yếu ớt lại để cho tử đạo quay đầu nhìn về phía hắn. Không giết địch nhân, tử đạo cổ quái hỏi. Dương Tiễn chật vật ngẩng đầu, máu me đầy mặt nhưng ba con mắt lại là thanh tịnh vô cùng, mơ hồ trong đó còn đang nở rộ tinh quang. Để cho ta tới giết, Dương Tiễn cắn răng nói, hai tay chống đất nỗ lực muốn đứng lên. Tử đạo im lặng tức giận nói, ngươi cũng không cân nhắc một chút thực lực của mình sao. Ngươi trạng thái toàn thịnh cũng không có tư cách huống chi là hiện tại. Nói xong, hắn liền quay đầu nhìn về phía tần quân, hỏi. Ngươi làm sao lại có thủ hạ ngu như vậy? Bồ Đề Tổ Sư, Huyền Đô, Lục Áp đạo nhân im lặng, bọn hắn cũng có thể cảm giác được chấp niệm của Dương Tiễn. Đây là một loại tín niệm đến chết mới thôi. Trẫm tin tưởng hắn, tần quân bình tĩnh trả lời, đệ tử đạo càng thêm bất đắc dĩ. Thường Đức Đại Tiên lui ra ngoài cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Thanh Long Thủy Tổ gặp mặt, về phần Vân Mị Nương Nương vẫn như cũ bị Phục Hy quân lấy. Muốn chết, Từ Đạo lắc đầu cười một tiếng, Dương Tiễn đã muốn tìm chết, vậy hắn cũng lười xen vào việc của người khác. Bệ hạ, Bồ Đề Tổ Sư nhịn không được khuyên nhủ, hắn thấy, Dương Tiễn đã lâm vào trong tâm ma, nếu như không giữ lại, thì hắn thật sẽ bị Thường Đức Đại Tiên đánh chết. Tần Quân đưa tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Búa bổ Đào Sơn để cứu mẹ, đạn đả Thiền La Song Phượng Hoàng. Tần Quân nhìn chằm chằm Dương Tiễn mở miệng nói, vận đủ pháp lực thanh âm của hắn hướng toàn bộ thánh giới truyền ra, dẫn tới các đệ tử thánh môn phương xa quay đầu nhìn về phía hắn, liền ngay cả nhóm thần ma đang chiến đấu cũng là như thế. Đào Sơn cứu mẹ chính là sự tích để Dương Tiễn dương danh, được tam giới kiếp trước tán thưởng. Dương Tiễn đã từng là đại anh hùng anh dũng vô song, mẫu thân chính là tiên tử, bởi vì bí mật kết duyên với phàm nhân, sinh hạ hài tử, mới chọc giận thiên đế trấn áp tại phía dưới Đào Sơn. Dương Tiễn vì cứu mẹ, nghịch thiên mà đi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đầu nhập vào dưới trướng cửu nhân, trở thành chiến thần của thiên đình. Dương Tiễn nghe được toàn thân run lên, một đoạn ký ức phủ bụi từ sâu trong linh hồn nổi lên. Lực Chu Bát Quái thanh danh viễn, kết nghĩa Mai Sơn thất thánh hành. Tần Quân tiếp tục niệm, đây là một đoạn miêu tả Dương Tiễn bên trong Tây Du Ký, đem lai lịch cùng ngạo cốt của Dương Tiễn nói đến phát huy vô cùng tinh tế. Dương Tiễn cúi đầu, góc truyện audio.com, toàn thân run rẩy, song quyền đột nhiên nện lên trên mặt đất. Tử Đạo cũng bị gây nên hứng thú, hiếu kỳ nhìn về phía Tần Quân cùng Dương Tiễn thầm nghĩ. Đây là đang làm gì? Kích thích hắn sao? Thường Đức Đại Tiên, Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tự biết không làm gì được Từ Đạo, chỉ có thể chờ đợi Vô Cực Đạo Tổ Chu Sát Cơ bất bại, sau đó đến trợ giúp bọn hắn. Cùng lúc đó, Phục Hy cũng đã mở ra một lỗ đen, bên ngoài sao trời sáng chói, ức vạn đại quân của Đại Tần Thiên Đình đang đợi. Tiếng nổ mạnh không ngừng từ trong lỗ đen truyền ra, trong lúc mơ hồ, bọn hắn còn nghe được âm thanh của Tần Quân. Tâm cao không nhận thiên gia quyến, tính ngạo quy thần trụ quán giang. Xích thành chiêu huệ anh linh thánh, hiển hóa vô biên hào nhị lang. Nhóm thần ma biết được kinh lịch kiếp trước của Dương Tiễn cũng vì đó mà động dung. Là âm thanh của bệ hạ, đây không phải là kinh lịch kiếp trước của Dương Tiễn sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Dương Tiễn xảy ra chuyện gì rồi? Viên Hồng, Na Cha, Mai Sơn Lục Quái, Lôi Chấn Tử cùng những thần ma khác đều châu đầu ghé tai, nhất là Mai Sơn Lục Quái, lòng nóng như lửa đốt. Bên trong thánh giới, Dương Tiễn hai tay chống trên mặt đất, thân thể không ngừng chập trùng, máu tươi thuận theo tràn ra bên ngoài thân thể. Quang mang màu đen từ trên trán Dương Tiễn tóe hiện rõ ràng, vô cùng quỷ dị. Linh khí cuồn cuộn bắt đầu hướng Dương Tiễn tụ tập, ta là Dương Tiễn nhị lang hiển thánh chân quân. Âm thanh rít gào trầm trầm từ trong miệng Dương Tiễn truyền ra, tựa như đến từ cửu U Hoàng Tuyền, để cho người ta da đầu phát run. Biên, bài thơ này về Dương Tiễn muội thấy rất hay nên để nguyên không dịch vì không biết dịch sao cho hay, nếu ai có thể dịch được thì có thể nói cho muội để muội sửa. Cách chương.